Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, thiên tài nơi tập trung. Ân Tư Đặc Học Viện, toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục thứ nhất học viện pháp thuật. Ân Tư Đặc Học Viện ở vào Thánh Đô, Vân Lai Thành, phương Nam hơn 20 dặm nơi Sơn Lâm khu vực. Ân Tư Đặc Học Viện là từ Quang Minh Giáo Đình bỏ vốn kiến tạo. Tự nhiên tài đại khí thô, chiếm diện tích cũng cực lớn, gần như phương viên 10 dặm, lớn như thế học viện, cơ hồ có thể so một thành trì. Ân Tư Đặc ngoài học viện mặt, không có chút giấu người, là một mảnh trống trải sơn lĩnh khu vực, phòng ăn, tiệm bán quần áo, quán bar mấy người phục vụ tính nơi trốn đều là mở ở trong học viện bộ. Có thể nói, Ân Tư Đặc học viện học sinh hoàn toàn sinh hoạt ở trong học viện. Thật sự là đủ khí phái. Lâm Lôi đứng tại Ân Tư Đặc học viện cửa sân, không khỏi cảm thán. Ân Tư Đặc học viện cửa chính, chừng rộng 50 mét. Tại trên cửa viện mới có một cự hình bán nguyệt kiến trúc. Cái kia hình bán nguyệt kiến trúc bên trên còn có đủ loại huyền ảo ma pháp phù văn. Vẻn vẹn xem trình độ phức tạp, liền biết Downis Đặc học viện trên cửa viện ma pháp trận chính là một cái cỡ lớn ma pháp. Giờ phút này học viện cửa sân vẫn tương đối náo nhiệt, đang có một loạt làm việc nhân viên, hơn nữa còn có một thiếu niên cầm trúng tuyển thư tín cùng chứng minh thân phận bắt đầu làm nhập học. Lâm Lôi cũng lập tức cầm trúng tuyển thư tín cùng chứng minh thân phận đi công việc. Ngày mùng 9 tháng 2 liền bắt đầu chính thức khai giảng. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 2, dựa theo thông chi, nhất định phải tại ngày mùng 9 tháng 2 trước đó đuổi tới. Phía trước ta vị thiếu niên này cũng hôm nay mới đến làm nhập học. Nơi ở mới hẳn là cách Ân Tư Đặc học viện tương đối gần. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, Lâm Lôi trước người thiếu niên, nói cho đúng chỉ có thể coi là một đứa bé. Cái so Lâm Lôi còn thấp hơn một nửa. Đứa bé này bên cạnh còn có một tên lão đầu cùng đi. Người tốt, ta là tới từ Áo Bố Lai Ân Đế Quốc Lôi Nặc. Tại Lâm Lôi phía trước làm nhập học nam hài đột nhiên quay đầu nhiệt tình cùng Lâm Lôi chào hỏi. Nghe tới trước mắt Lôi Nặc đến từ Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, Lâm Lôi trong lòng giật mình. Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, tứ đại đế quốc một trong. Phải biết tứ đại đế quốc thế nhưng là ở vào Ma Thú Sơn Mạch phía đông, mà Ân Tư Đặc học viện lại tại Ma Thú Sơn Mạch phía tây. Muốn đến Gian Tư Đặc học viện, nhất định phải tòng Ma Thú Sơn Mạch tận cùng phía bắc hoặc là nhất phía nam đường vòng tới. Dù sao ngoại trừ cường giả cấp 9 hoặc là thánh vực cường giả, không có người nào dám đi ngang qua Ma Thú Sơn Mạch. Ma Thú Sơn Mạch kéo dài hơn vạn dặm, mà từ Áo Bố Lai Ân Đế Quốc một đường chạy tới, vẻn vẹn lộ trình đoán chừng liền có gần 2 vạn dặm. Nếu như ở vào Áo Bố Lai Ân Đế Quốc đông bộ, lộ trình lại càng thêm xa. 2 vạn dặm lộ trình, đi đường đoán chừng liền trọn vẹn cần 1 năm thời gian. Ta là Lâm Lôi, Phân Lai Vương Quốc, Lâm Lôi hữu lễ cùng cái này gọi Lôi Nặc nam hài nói ra. Lôi Nặc mắt to chớp chớp, cảm thán nói: Phân Lai Vương Quốc, vậy ngươi liền dễ chịu. Ta từ trong nhà đuổi tới Phân Lai Vương Quốc liền trọn vẹn hao tốn 1 năm thời gian. Ngươi tốn hao thời gian khẳng định rất ngắn a. Đúng, ta từ trong nhà đến hoa này phí hết nửa ngày thời gian. Lâm Lôi thành thật trả lời nói. Ây, chấm ngoặc kép, Lôi Nặc biểu lộ rất đặc sắc. Một cái đi đường liền đuổi đến 1 năm, có thể một cái lại chỉ là nửa ngày. Học viên, nhanh lên, bên kia chắc thí viên thúc giục nói. Làm nhập học chương trình bên trong, có một cái chính là lần nữa kiểm chắc học viên thực lực. Dù sao Ân Tư Đặc học viện cũng lo lắng có người tranh đoạt trúng tuyển thư tín mạo danh thay thế. Tới, Lôi Nặc lập tức đi tiến hành khảo thí, nhưng nhìn đến kết quả khảo nghiệm, Lâm Lôi nhưng trong lòng rất kinh ngạc. Cái này gọi lôi nặc, nam hài, nguyên tố thân hòa lực là thượng đẳng, về phần tinh thần lực thì là lôi nặc 8 tuổi, tinh thần lực người đồng lứa 32 lần, siêu hạng. Lâm Lôi nghe được kiểm tra kia nhân viên báo ra số lượng không khỏi vừa trừng mắt. Bất quá trên trận kiểm tra nhân viên biểu lộ đều rất bình thản, không có chút nào kinh ngạc. Lâm Lôi, thế nào? Cái này kinh ngạc. Lôi nặc không quan tâm nói ra. Đây chính là Ân Tư Đặc Học Viện. Hàng năm toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục mới tuyển nhận 100 cái học viên. Cái nào không phải thiên tài? Ta tài nghệ này chỉ có thể coi là học viên chung chung mấy người a. Bất quá Ân Tư Đặc Học Viện tuyển nhận thời điểm là khuynh hướng thần thánh đồng minh. Ân Tư Đặc Học Viện tại thần thánh đồng minh bên trong liền tuyển nhận 50 tên. Mà tứ đại đế quốc cùng hắc ám đồng minh cộng lại mới 50 tên. Thật sự là không công bằng a. Lôi nặc ở một bên cảm thán nói. Lâm Lôi nghe cười cười. Ân Tư Đặc Học Viện thế nhưng là quang minh giáo đình thành lập, đương nhiên khuynh hướng thần thánh đồng minh. Tới phiên ta, Lâm Lôi cũng chạy tới kiểm tra. Lôi nặc cái mũi nhỏ nhíu. Cái này gọi Lâm Lôi là thần thánh đồng minh người. Ân Tư Đặc Học Viện tuyển nhận thời điểm, nhưng so với ta chiếm tiện nghi nhiều, thiên phú đoán chừng không bằng ta. Lôi nặc thế nhưng là phi thường tự tin. Khi kiểm tra nhân viên đem Lâm Lôi số liệu báo ra đến, Lôi nặc bị kinh hãi. Tinh thần lực thượng đẳng, nguyên tố thân hòa lực siêu hạng, còn địa gió song hệ. Lôi nặc hoàn toàn vô ngữ. Vẻn vẹn nhất hệ nguyên tố thân hòa lực siêu hạng là thuộc về phi thường khó được, thế nhưng là Lâm Lôi lại là song hệ, mà lại song hệ nguyên tố thân hòa lực đều là siêu hạng. Đây chính là thiên tài, mà lại so với hắn Lôi nặc còn mạnh hơn chút. Dù sao song hệ ma pháp sư là rất lợi hại. Lôi nặc đừng phát ngốc, đi thôi. Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Nha, Lôi nặc mặc dù so Lâm Lôi chỉ nhỏ hơn một tuổi, nhưng nhìn hình dạng lại tựa hồ như gần 2-3 tuổi tựa như. Lâm Lôi cùng Lôi nặc nhận lấy Ân Tư Đặc Học Viện thẻ học viên, vừa nhận lấy ký túc xá chìa khóa. Tại Ân Tư Đặc trong học viện, vô luận nghèo hèn nhất định phải thống nhất ở lại ký túc xá, vô luận là học phí hay là phí ăn ở dùng hoàn toàn miễn. Thế nhưng là a, ngươi muốn nộp học phí? Lâm Lôi nhìn thấy Lôi nặc bên cạnh một cái lão đầu hỗ trợ giao nạp phí tổn, không khỏi rất là kinh ngạc. Tại Lâm Lôi bên cạnh Hy Nhĩ Mạn cười nói, Lâm Lôi, Ân Tư Đặc Học Viện học phí, phí ăn ở toàn miễn, là đối với thần thánh đồng minh người mà nói, phàm là địa phương khác, hết thảy muốn giao nạp đắt đỏ phí tổn. Lôi nặc cũng gật đầu. Lôi nặc bên cạnh lão đầu kia đối Lâm Lôi thân cận cười cười. Vâng, không đơn giản Ân Tư Đặc Học Viện dạng này, chính là đại lục đệ nhất chiến sĩ học viện, Áo Bố Lai Ân Học Viện cũng là dạng này. Đối với bổn quốc học viên là phí tổn toàn miễn, đối với khu vực khác người lại cần giao nạp đắt đỏ phí tổn. Lâm Lôi cũng không ngu ngốc, ngẫm lại liền hiểu. Lâm Lôi, thiếu gia nhà ta cùng ngươi đồng dạng ký túc xá chìa khóa, hai người các ngươi hẳn là tại cùng một cái ký túc xá, còn hy vọng về sau các ngươi về sau có thể trợ giúp lẫn nhau. Vị lão đầu này hữu hảo nói ra. Lôi nặc bất mãn nói, tốt, Lư Mẫu ra ra, ngươi bây giờ trở về đi, ta dù sao đã đến Ân Tư Đặc Học Viện. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, ngươi cũng trở về đi thôi, ta lại chiếu cố tốt chính mình. Lâm Lôi đối Hy Nhĩ Mạn vừa cười vừa nói. Hy Nhĩ Mạn yên lòng gật đầu. Lâm Lôi, vậy ta liền trở về, hảo hảo cố gắng, Hy Nhĩ Mạn cổ động nói ra. Lâm Lôi cười đùa gật đầu. Lâm Lôi, chúng ta đi. Lôi nặc ngược lại là thân thiết nắm lấy Lâm Lôi tay, liền hướng trong học viện trùng. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, gặp lại. Hy Nhĩ Mạn cùng vị lão đầu kia nhìn hai đứa bé tiến vào học viện bên trong. Sau một hồi mới rời khỏi, đang cùng Hy Nhĩ Mạn thúc thúc cáo biệt về sau, Lâm Lôi liền cùng Lôi Nặc đi vào Ân Tư Đặc học viện. Ân Tư Đặc trong học viện cây xanh râm mát, hồ nước, cầu đá, cổ xưa học viện kiến trúc, một loại cổ xưa khí tức đập vào mặt. Vẻn vẹn cái kia đầy đủ 7-8 người vây quanh đại thụ, liền có thể tưởng tượng cây to này tuổi tác, quả nhiên khác biệt, không giống một chút mới xây học viện như vậy khoe khoang. Đây mới gọi là nội tình a. Lôi Nặc cặp kia mắt to hiếu kỳ đối với các nơi xem, miệng bên trong còn cảm thán, tại Ân Tư Đặc trong học viện, hôm nay còn có đủ loại bảng hướng dẫn, viết thông hướng các nơi đường đi. Rất hiển nhiên chính là vì mới tới đồng phục học viên vụ. Lâm Lôi, đi, chúng ta đi ký túc xá a. Lâm Lôi lôi kéo Lôi Nặc, liền hướng ký túc xá tiến đến. Ký túc xá số hiệu -1987. Lâm Lôi cùng Lôi Nặc là ngay sau đó làm thủ tục nhập học. Bình thường một cái trong túc xá ở lại 4 tên học viên. Khi Lâm Lôi cùng Lôi Nặc đi vào khu rừng chân vực, không khỏi sợ hãi than, cái kia từng tòa đơn cửa độc viện, một chút xem tiếp đi, chừng mấy ngàn, ngoại trừ cái này mấy ngàn đơn cửa độc viện, còn có vô cùng ít thấy hai tầng cỡ nhỏ nhà trọ. 1987, 1987, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi cùng Lôi Nặc nhìn xem số hiệu. Càng không ngừng hướng phía nam chạy trước, khu rừng chân số hiệu phi thường có quy luật, từ 0001 bắt đầu, mỗi một hàng chính là 100 tòa nhà đơn cửa độc viện. Khi Lâm Lôi chạy tới thứ 20 xếp hàng, mới nhìn đến 1901, sau đó vừa nhắm hướng đông bên cạnh chạy trước, chạy Lôi Nặc càng không ngừng thở dốc, hai người mới đến số hiệu 1987 đơn cửa độc viện trước mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.